Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Chương 8, nhiệm vụ xuất hiện, tới thế giới hỏa ảnh, Naruto, đầu tiên. Góc truyện audio.com. Editor, Luigi Unizi, Hồng Hướng Dương bị cấm chat một ngày. Chúa cứu thế, Hồng Hướng Dương, ngươi nói gì cơ, ta không có nghe thấy gì hết. Thiên cổ đệ nhất đế, thủ khoa toàn khóa, đội trưởng đội 5, nữ hiệp. Chúa cứu thế đại ca ca thật xấu. Chẳng qua, ta thích, bỏ cấm chát Hồng Hướng Dương. Hồng Hướng Dương, Chúa cứu thế đại lão. Ta sai rồi. Hồng Hướng Dương, Quách Tương, ngươi là đang bày tỏ với Chúa cứu thế đại lão ạch sao? Mọi người đứng lên, Hồng Hướng Dương bị cấm chát một ngày. Bỏ cấm chát Hồng Hướng Dương. Hồng Hướng Dương, Chúa cứu thế đại lão. Ta thật sự sai rồi. Quỳ lại, JPG. Lúc này, nhóm chat bao lì xì chư thiên vang lên một trận thanh âm lanh lành. Tinh, thủ khoa toàn khóa tạo ra nhiệm vụ. Đạt được 2.000 điểm tích lũy. Tinh, thủ khoa toàn khóa là người thứ nhất tạo ra nhiệm vụ. Đạt được 1.000 điểm tích lũy. Hồng Hướng Dương, hâm mộ muốn khóc. Sasuke đạt được 3.000 điểm tích lũy rồi. Nữ hiệp, khóc hu hu, điểm tích lũy của Sasuke đã vượt qua ta. Thiên cổ đệ nhất đế, chúc mừng Sasuke, đội trưởng đội 5, chúc mừng, thủ khoa toàn khóa, ta cũng không nghĩ tới sẽ đạt được nhiều điểm tích lũy như vậy. Ta quá may mắn, những lời này, Uchiha Sasuke tuyệt đối phát ra từ phế phủ, bởi vì, hắn từng sử dụng thiên đạo chi quang. Thế nên khát vọng đối với điểm tích lũy, vượt qua đại đa số người. Chúa cứu thế, Sasuke, ngươi đừng vội cao hứng. Trước xem nhiệm vụ một chút đi. Nhiệm vụ, giết xuyên Việt giả Rose. Thế giới ninja hỏa ảnh xuất hiện xuyên Việt giả Rose. Muốn giết hết toàn tộc Uchiha. Móc hết tất cả Sharingan. Nhiệm vụ này, hạn chế 3 người tham gia. Tổng phần thưởng đạt 2.000.000 điểm tích lũy. Nữ hiệp, quá ghê tởm, cái người tên Rose kia đã muốn diệt tộc người ta. Còn muốn móc con mắt người tê, Hồng Hướng Dương. 2.000.000 điểm tích lũy. Phần thưởng thật là hậu hĩnh. Chúa cứu thế, phần thưởng quả thật rất hậu hĩnh. Nhưng, thế giới ninja hỏa ảnh được xem như là địa phương tương đối lớn mạnh. Chúa cứu thế, có rất nhiều ninja. Chỉ cần động ý niệm trong đầu là có thể giết người. Chúa cứu thế, lấy một ví dụ đơn giản. Có người ở thế giới hỏa ảnh từng muốn lấy sức của một mình để khống chế toàn thế giới. Chúa cứu thế, thế nên, người có thực lực quá yếu. Vẫn đừng nên tham gia nhiệm vụ lần này. Hồng Hướng Dương, lấy sức một mình khống chế toàn thế giới. Thật là đáng sợ, xem ra. Ta chính là người có thực lực quá yếu trong miệng Chúa cứu thế đại lão. Thiên cổ đệ nhất đế. Quả nhân, ta cũng quá yếu. Nữ hiệp, hi hi, ta học xong toàn bộ công pháp Chúa cứu thế đại ca ca upload. Là có thể biến thành cường giả. Đội trưởng đội 5, ta cũng cảm thấy rất hứng thú với thế giới hỏa ảnh. Chúa cứu thế đại nhân có thể để ta tham gia nhiệm vụ lần này sao? Thủ khoa toàn khóa, còn có ta, Chúa cứu thế đại nhân. Ta cũng muốn tham gia nhiệm vụ lần này, thủ khoa toàn khóa. Cái người tên Rose kia lại muốn giết toàn tộc Uchiha ta. Ta nhất định phải đích thân làm thịt kẻ này. Chúa cứu thế, được, vậy người tham gia nhiệm vụ lần này. Liền xác định 3 người là ta, Aizen và Sasuke, sau khi phát ra cái tin tức này. Cả người Diệp Húc cũng bắt đầu có chút Kaiota CS động. Bởi vì, điều này chứng tỏ chính mình có thể tiến vào thế giới hỏa ảnh. Phải biết rằng, Ninja Hỏa Ảnh là một trong những bộ anime Diệp Húc thích nhất ở kiếp trước. Nữ hiệp, Chúa cứu thế đại ca ca. Nhớ mở ra phát sóng trực tiếp nha. Nữ hiệp, người ta dù không được đi. Nhưng... cũng muốn nhìn xem thế giới ninja hỏa ảnh là như thế nào. Chúa cứu thế, không thành vấn đề. thủ khoa toàn khóa, Chúa cứu thế đại nhân, còn có các vị, ta phải nắm chắc thời gian, lại đi tu luyện một chút. Sau đó, ta sẽ thử nói chuyện này với vài người trong gia tộc. Chúa cứu thế, đội trưởng đội 5, Aizen, vậy chúng ta lên đường tới thế giới hỏa ảnh gì? Đội trưởng đội 5, cái kia, Chúa cứu thế đại nhân, có thể cho ta mượn một tấm xuyên Việt phù không? Điểm tích lũy của ta không đủ. Diệp Húc khẽ sửng sốt một chút, không quá mức do dự, trực tiếp mua 2 tờ xuyên Việt phù. Tờ thứ nhất vì có đặc quyền của admin nhóm chat, nên được miễn phí. Tờ thứ hai cũng nhờ đặc quyền của admin nhóm chat, được chiết khấu, chỉ cần 50 điểm tích lũy. Tiếp theo, gửi cho đội trưởng đội 5 một tấm xuyên Việt phù. Chúa cứu thế, sau này nhớ trả ta 500 điểm tích lũy. Đội trưởng đội 5, nhất trí. Diệp Húc thấy vậy, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. 50 điểm tích lũy đổi lấy 500 điểm tích lũy. Lần mua bán này không thiệt. Loại này mua bán, sau này có lẽ còn có thể làm thường xuyên. Tinh, lúc này, trong đầu Diệp Húc vang lên một trận thanh âm lanh lành. Đội trưởng đội 5 sử dụng xuyên Việt phù tiến vào thế giới ninja hỏa ảnh. Có đồng ý hay không? Diệp Húc thấy vậy, con mắt liền sáng ngời. Chê y thực tế, sau khi thấy xuyên Việt phù trong thương thành, hắn liền sinh ra một tia sầu lo. Mặc dù, thành viên trong nhóm không cách nào công khai IOTA CS chính mình. Nhưng, lỡ đâu bọn họ mua xuyên Việt phù tùy ý xuyên qua. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ xuất hiện rất nhiều phiền toái. Hôm nay, cũng không phải lo lắng nữa rồi. Vâng, sau khi Diệp Húc xác định, hắn cũng sử dụng xuyên Việt phù theo. Còn ở phía bên kia, Uchiha Sasuke phát xong tin tức, liền trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên y giường. Tinh, có sử dụng thiên đạo chi quang hay không? Có, lập tức, quanh thân Uchiha Sasuke kim quang bao phủ, khí thế dồi dào. Giống như là sóng biển dâng trào, điên cuồng sôi trào ra 4 phương 8 hướng. Uchiha Fugaku đang đi dạo ở bên ngoài, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Uchiha Itachi mặc đồng phục Anbu, dưới cái mặt nạ lộ ra vẻ mặt chấn động. Không đầy một lát, bọn họ đồng thời đi tới trước cửa. Lúc này, nơi xa vang lên một tiếng nổ mạnh kịch liệt. Từng sợi khói dày đặc chậm rãi bay lên. Gia chủ, không xong, có ninja rất mạnh đang công ka IOTA CS địa bàn gia tộc Uchiha ta. Một chàng trai vội vã chạy tới. Uchiha Fugaku trầm giọng nói. Khinh tộc Uchiha ta không có người nào sao? Thật là can đảm. Mặt đất như bị ném pháo, nứt vỡ trong nháy mắt. Mấy tên đàn ông trung niên đều hộc máu tươi, bay ngược ra sau, mùi thuốc, các, mấy người không có sao chứ. Sắc mặt Uchiha Fugaku biến hóa, một người con trai mặc áo đen thấp bé nhếch miệng cười nói. Uchiha Fugaku, ngươi vẫn nên lo lắng cho mình đi. Gia tộc Uchiha các ngươi hôm nay, toàn bộ sẽ phải chết. Người đàn ông kia dứt lời, liền tung người một cái, bay thẳng về phía Uchiha Fugaku. Uchiha Fugaku trầm giọng quát, trong hai tròng mắt hiện ra 3 ngọc câu Sharingan. Một tay nhanh chóng kết ấn, một tay ném ra thanh kiếm trong tay. Hào hỏa cầu chi thuật. Gần như là cùng lúc Uchiha Fugaku đánh ra hào hỏa cầu chi thuật, người con trai kia cũng đánh ra nhẫn thuật đồng dạng. Chẳng qua tốc độ hỏa cầu của tên đó nhanh hơn, uy lực cũng lớn hơn nữa. Đi sau mà tới trước, trực tiếp đánh bay hỏa cầu của Uchiha Fugaku ra ngoài, cũng hung hăng đánh tới phía hắn. Cái gì? Sắc mặt Uchiha Fugaku biến hóa, muốn tránh né, nhưng lại đã không kịp. Uchiha Itachi ở một bên phản ứng cực nhanh, nhanh chóng kết ấn, hào hỏa cầu chi thuật. 2 phát hào hỏa cầu, rốt cuộc cũng thành công ngăn cản được công ka IOTA CS của tên kia. Lúc này, Cách đó không xa vang lên giọng nói khàn khàn. Uchiha Itachi, đối thủ của ngươi là ta. Tiếp theo, một chàng trai gầy, giống như là U Linh, bay tới trước mặt Uchiha Itachi. Mà chàng trai thấp bé, thì vọt tới bên cạnh Uchiha Fugaku. Cảm ơn, con cá trong chậu nhỏ đạo hữu đã donate 2 LT. Cảm ơn, Song Thanh rằng đạo hữu đã donate 100 TLT, cách chương.